Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương Lực Lượng của Phù Diêu Cung. Ở phần trước thì như ta đã biết, Bạch Thiên Trượng đã nói ra chân tướng, như vậy là Phương Hành không phải là con của Viên gia gì hết, mà chỉ là người hắn thu làm đệ tử và chút vào một phần đạo nguyên còn sót lại của con trai hắn. Sau đó thì hai người chiến với tất cả cái đám người còn lại ở đây. Nhóm người của Nam Chiêm Bộ Châu và Yêu Địa đã rời đi. Tên thần chủ của bên tiểu tiên giới thì bất ngờ tập kích Phương Hành và có vẻ là một nhân tố bí ẩn, không phải là nhân loại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ai, thật là phiền phức. Lưu Quang biến mất, thanh niên mắt vàng hóa thành thân người như lúc đầu, hình như không có ý cùng với Phương Hành đánh nhau kịch liệt. Hắn cảm giác cực kỳ thất vọng, lắc đầu có chút tiếc hận nhìn Phương Hành mà nói: "Hy vọng là hôm nay người đừng chết, nếu không..." Hắn trầm thấp nở nụ cười, đáy mắt kim quang lấp lóe, sẽ rất vô vị. Ngay lúc này tinh vân bao phủ chung quanh vỡ nát, lần nữa lộ ra trời xanh mây trắng. Thanh niên mắt vàng cười nhạt một tiếng, liếc nhìn Phương Hành một cái, quay người rời đi. Thân hình giống như thuấn di, trực tiếp xuất hiện ở trên tiểu hoa phong. Sau lưng, hư không căn cứ vào thân hình quán mà vẽ ra một cái bóng nhàn nhạt thật lâu không tan. "Vương bắt đản kia, đừng chạy!" Phương Hành phản ứng lại vùng kiếm đuổi tới, nhưng các cao thủ của tiểu tiên giới lại giống như không chiến đấu với hắn, thân hình chớp động, tất cả đều bay về phía tiểu hoa phong, giống như chọn Phương Hành không muốn tiếp tục tranh đấu với hắn. Cùng lúc đó ở bốn phương tám hướng của Phương Hành cũng có mấy đạo khí tức kinh người lướt tới, giống như thủy triều đánh thẳng vào tinh thần quán, khiến cho Phương Hành không rảnh để quan tâm tiểu thần chủ kia. "Đều cút ngay cho ta." Phương Hành gào thép quay người vùng kiếm, cũng không nhìn đối phương là ai, loạn trảm một mạch. Kiếm khí trong lúc ác chiến chẳng những không suy giảm, ngược lại càng ngang ngược quét ngang hư không. Các cao thủ bị chém rơi xuống đất, chết thì chết, thương thì thương, tàn chi đoạn thể giống như mưa giao nhau rơi xuống đất. Mà bên cạnh hắn, Bạch Thiên Trượng cũng chạy tới, thấy hắn không việc gì thì nhẹ nhàng thở ra. Hai sư đồ lần nữa liên thủ chém giết tứ phương. Trong lúc nhất thời, theo tiểu tiên giới đại bại, trong lòng các tu sĩ chấn kinh đã đạt tới cực hạn. Tiểu ma đầu kia cũng quá hùng hãn rồi. Chân đá Viên gia gia chủ, kiếm chạm hàn mạnh hai nhà, lại hù trưởng tôn gia chủ chạy vãi rắm. Gia chủ khác không chịu hiện thần lộ diện thì thôi, còn dọa cao thủ của tịnh thổ cổ tộc tránh chiến. Các cao thủ của tiểu tiên giới xuất thủ, lại bén cưỡng ép phá đi phong ấn, truy sát cho phải trốn loạn. Mặc dù cái này không thể rời bỏ công lao của Bạch Thiên Trượng, nhưng hung uy cũng là không chịu nổi. Còn có ai nữa? Phương Hành chám dụng các tù sĩ vọt tới, trong lòng vui vẻ, chuẩn bị tìm người tái chiến. Bộ dáng kia giống như là liên chiến vô địch, miệt thị chúng sinh. Không thể tùy hắn cản rỡ nữa, chúng ta liên thủ bắt hắn đi. Cách đó không xa, một nam tử thân cao chí ít là ba trượng, giống như một tòa thiết tháp màu đen quát lớn, tay cầm lang nha bổng. Đây là gia chủ Chiến gia. Chư vị gia chủ khác nghe vậy, từng người tiến lên, hiện lộ ra thân hình. Ngay cả tiểu tiên giới và tịnh thổ cũng dục dịch, bọn họ không dám đảo ngũ nữa. Nếu không có khả năng bị thế lực khác bắt giữ tiểu ma đầu, đến lúc đó mà đòi chia lợi ích sẽ không còn dễ dàng, còn không bằng trước liên thủ bắt Phương Hành. Như vậy coi như gia tộc của mình không thể độc chiếm cơ duyên, nhưng ít nhất sẽ được chia lợi ích. Dù sao so sánh với việc rơi vào trong tay tịnh thổ hoặc tiểu tiên giới thì còn tốt hơn nhiều. Gia chủ tự mình liên thủ, tu sĩ khác thấy thế đều lui ra, không dám cuốn vào vòng chiến. Hử, một đám bại tướng dưới tay hiện tại còn dám tới. Phương Hành đối mặt với khí tức đáng sợ bốn phía thì có chút khinh thường, cầm kiếm quét lạnh. Các gia chủ thế gia suýt chút nữa tức điên, da mặt phải dày tới cỡ nào mới có thể nói bọn họ là bại tướng dưới tay. "Chó con, nói năng bậy bạ, nhanh chóng chịu trói." Có gia chủ thấp giọng quát lạnh cùng nhau ép tới. Phong tỏa cả bốn phương tám hướng, khí cơ đan xen giống như bầu trời, làm cho người ta kinh hãi. Ác chiến đã chân chính phủ xuống. Phương Hành và Bạch Thiên Trượng liếc nhau một cái, đều thấy sự ngưng trọng trong mắt của đối phương. Vô luận thế nào có thể bức các cổ thế gia gia chủ không để ý đến thân phận liên thủ chấn áp, đây cũng đã là một vinh dự kinh người. Nhưng vào lúc này đáy lòng Phương Hành không chút sợ hãi, ngược lại càng đánh càng hưng phấn, càng chờ mong. Đủ rồi. Bất quá lúc này đột nhiên có tiếng quát lạnh nhàn nhạt truyền khắp hư không, chỗ âm thanh truyền đến mấy đạo khí tức kinh người từ bốn phương tám hướng bay lên, ẩn vào vây tỏa hư không. Lần theo phương hướng mà khí tức truyền đến, thình lình nhìn thấy trên Quân Lân Sơn, từng phương hướng đều bay lên một tu sĩ có khí cơ kinh người. Có là nữ tử quần áo hoa lệ, có là lão giả áo bào trắng râu tóc bồng bềnh, đều chiếm cứ một phương vị mờ mờ ảo ảo, tạo thành đại trận bát giác tọa trấn hư không. mà người lên tiếng là Giao Chỉ Vương Mẫu, lặng lặng đứng trên không trung. Bây giờ mặt trời chiều đã lặn về phía tây, thiên địa là một mảnh thương mang, nhưng thần quang trên người nàng giống như dáng mây, chiếu sáng cả một khoảng trời, thậm chí ngay cả không trung minh nguyệt quang mang cũng bị che phủ, mà âm thanh của nàng trong thanh lãnh mang theo vẻ tức giận nhàn nhạt. Giao Chỉ, ta mời các vị đạo hữu đến đây là tham gia bàn đảo tiên hội, không phải muốn nhìn các vị đại hữu đại triển thần uy. Các ngươi một lời không hợp liền ở Côn Luân Sơn đại chiến không dứt, máu chảy thành sông, đây là thị uy với gia chủ ta sao? Giao Chỉ xuất thủ ư? Một màn này khiến tu sĩ các tộc giật mình, sát khí dần thu liễm lại. Dù sao bây giờ cũng là ở Côn Luân Sơn, phạm vi thế lực của Giao Chỉ chẳng khác gì là trong sơn môn của người ta, đại sát tứ phương như thế xác thực không hợp lý. Càng mấu chốt là Giao Chỉ có nội tình thâm hậu, có đại sát khí như phủ diêu cung, cũng không biết là có bao nhiêu cao thủ ẩn cư trên Côn Luân Sơn, có thể dẫn ra lực lượng của đại trận ở trong vùng thế giới này, có thể nói là thực lực mạnh nhất. Xem như viên lão thần tiên cũng chưa chắc có thể ở trong Côn Luân Sơn nháo sự, huống chi là bọn họ. Nhìn thấy các tu sĩ sát khí dần lui, thần sắc của Giao Chỉ Vương Mẫu hơi hỏa hoãn, ánh mắt nhàn nhạt chuyển hướng Phương Hành, thần sắc trở nên có chút phức tạp, từ trên xuống dưới đánh giá hắn nhiều lần mới khẽ nói: "Phương tiểu hữu, ngươi còn trẻ, liền lực chiến quần tu thật khó có được." "Hắc hắc, khách khí khách khí, là bọn họ quá vô dụng thôi." Phương Hành gãi đầu cười hì hì mà nói, một câu lại chọc cho các gia chủ thế gia tức xanh mặt. Bọn họ chợt phát hiện, nếu như hôm nay tùy ý để tiểu hỗn đản kia nói tiếp, nói không chừng trên đời thực sự sẽ xuất hiện truyền thuyết ma đầu thần uy vô địch, dốc sức chiến bại bát đại gia chủ. Nhưng ngươi sẽ không thực cho rằng mình có bản lĩnh khiêu chiến thần châu, chiến bại trừ vị cao thủ trong sân đấy chứ? Giao Chỉ Vương Mẫu nhàn nhạt cười một tiếng, ánh mắt lẳng lặng nhìn về phía các tu sĩ chung quanh, bình tĩnh mở miệng: "Bây giờ đại kiếp sắp tới, các vị đạo hữu, các ngươi còn muốn vì lợi ích cá nhân tính toán không ngừng nữa sao? Trước đây Giao Chỉ chúng ta đã nói qua, lần này Giao Chỉ tụ hội là cùng bản đại kế ký kết chư thiên chi minh đối kháng với đại kiếp. Ở dưới đại kế này, cái gì mà ân oán tình kiều, cái gì mà lợi ích gia tộc đều chỉ là chuyện nhỏ thôi, sao có thể vượt qua oan nguy của cả thiên nguyên đại lục được?" "Sao?" Nghe Giao Chỉ Vương Mẫu nói, các tu sĩ trong nhân người người nhíu mày, cảm thấy trong lời nói của Vương Mẫu có hàm ý riêng. "Còn muốn đánh nữa hay không?" Phương Hành thấy chung quanh trầm mặc đáng sợ, liền xách đại kiếm màu đen nhỏ giọng lẩm bẩm: "Ta nói tất cả mọi người, cũng bao gồm cả ngươi ở bên trong." Giao Chỉ Vương Mẫu nhìn về phía hắn lẳng lặng nói: "Ngươi tuổi nhỏ thành danh, thọ nguyên chưa qua một giáp đã kết thành nguyên anh, thiên tư mạnh có thể thấy được lốm đốm, mặc dù tự chém hoàn mỹ chỉ kết thành đế anh, nhưng đại đạo 3000, ai có thể một câu kết luận ngươi tự hủy tiền đồ chứ? Lúc trước ngươi có thể trên lôi đài đường đường chiến chính thắng được phủ tô, đã chứng minh tiềm lực của ngươi. Càng quan trọng hơn là không luận tu vi ngươi như thế nào, nếu có thể tự do ra vào mà uyên huyền vực thì không thể nghi ngờ chính là chìa khóa nắm giữ cơ duyên Bách Đoạn Sơn. Căn cứ vào tầng quan hệ này, không luận về ân cửu khác, các thế lực sẽ đều vì tranh đoạt ngươi mà lâm vào phân tranh vô tận. Cái gọi là chư thiên chi minh cũng sẽ trở thành chuyện tiếu lâm. Ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì?" Ánh mắt Phương Hành có chút cổ quái nhìn Giao Chỉ Vương Mẫu, cảm thấy mỗi câu của nữ nhân này đều có thâm ý sâu sắc. Giao Chỉ Vương Mẫu trầm mặc cả nửa ngày, đột nhiên cười khẽ: "Nghe nói trong phủ Diêu Cung chúng ta có một tiểu thị nữ của ngươi." Phương Hành nghe được lời này không khỏi giật mình, vội vàng gật đầu nói: "Đúng vậy." Giao Chỉ Vương Mẫu nhẹ giọng nở nụ cười: "Phủ Diêu Cung đã nợ ngươi một người, vậy chúng ta liền trả lại cho ngươi một người. Nếu như ngươi đã là khôi thủ, dựa theo quy củ vốn sẽ trở thành phò mã của Giao Chỉ ta, dùng tư chất của Tiêu Nhi hẳn là bù đắp được thị nữ mà ngươi nhớ mãi không quên kia." Nàng ngừng lại một chút, nhẹ giọng nở nụ cười: "Huống chi, Giao Chỉ sẽ còn thưởng cho ngươi một phần đồ cưới." Nàng như đã tính trước, mang theo chút ngạo ý giải thích: "Một phần đồ cưới có thể chân chính bù đắp con đường tiên anh của ngươi. Xem là khôi thủ, còn muốn gả tiểu công chúa cho hắn ư?" Giao Chỉ Vương Mẫu nói để các đạo thống không thể tin vào lỗ tai của mình. Vô luận thế nào cũng không nghĩ tới tiểu ma đầu hung hăng ngang ngược như thế, đại náo Côn Luân, Giao Chỉ chẳng những không có lập tức xuất thủ trấn áp, ngược lại còn biểu hiện ra thiện ý, hơn nữa nói rõ tiểu ma đầu và Phù Diêu Cung còn có thâm cừu đại hận. Lúc trước hắn đoạt Thanh Nguyệt Đăng đi đấu giá không nói, còn ở trong Ma Uyên hại cho Giao Chỉ tứ công chúa Huyễn Tứ Nương mất đi nhục thân, chỉ còn lại tàn linh. Ở dưới tình huống như vậy, Giao Chỉ còn muốn tiếp nhận tiểu ma đầu này sao? Còn nữa chính là thần châu trung vực bát đại gia, cơ hồ mọi nhà đều có ân oán với hắn, không nói bị hắn đảo loạn sinh ý và quét sạch mặt mũi, chỉ nói trận chiến trong Ma Uyên Các cao thủ bị hắn kéo vào huyền vực chết thảm chính là nỗi thống khổ của tất cả cổ thế gia. Phần cừu hận này cơ hồ là không thể hóa giải. Đây cũng là nguyên nhân các cổ thế gia muốn trực tiếp bắt lấy Phương Hành. Mà trước đó Viên gia biểu hiện ra thiện ý với tiểu ma đầu, các tu sĩ còn có thể hiểu được. Dù sao Viên gia phủ tô đã chết, nếu muốn tìm một tiểu bối có thể gánh vác khí vận gia tộc thì chỉ còn lại tiểu ma đầu. Hơn nữa Viên lão thần tiên buông xuống mặt mũi cầu khẩn, bọn họ không tạm thời đáp ứng cũng không được. Quan hệ cùng với Viên gia ở đó về tình về lý đều phải lui nhường một bước. Nhưng kết quả, chân tướng bị làm rõ, tiểu ma đầu và Viên gia không có một xu quan hệ. Vậy thì các thế gia không cần phải cho Viên gia mặt mũi, trực tiếp chấn áp Phương Hành. Nói ra còn là tính giúp Viên gia báo thủ, cục diện cực kỳ sáng tỏ. Nhưng lúc này Giao Trì lại nhảy ra làm cái gì? Đại kiếp sắp tới, hết thảy ân oán khúc mắc phải buông ra, tập hợp lực lượng của Thiên Nguyên Đại Lục đối kháng với Thiên Uy. Chư Thiên Chỉ Minh chính là ứng vận mà sinh, kết liên kết năm châu bốn biển, trăm ngàn đạo thống, truyền thừa ý nguyện của thánh nhân vượt qua thiên kiếp. Lần này Giao Trì Tiên Hội mời vô số đạo thống chính là ứng với ý nguyện này, mong các đạo thống bỏ đi tư oán, đoàn kết một lòng, chung hưởng tạo hóa mà uyên huyền vực, tăng cường nội tình, bồi dưỡng tiên chủng, cùng chống chọi lại với đại kiếp tương lai. Đã như vậy thì cần gì phải vì chút tư lợi và thù hận mà đấu tới người chết ta sống. Âm thanh của Giao Chỉ Vương Mẫu không lớn nhưng truyền khắp mọi nơi, khiến mỗi người đều nghe được rõ ràng. Giao Chỉ ta kế thừa đạo thống viễn cổ, tự nhiên là nghĩa bất dung tử, nguyện vì thiên hạ bỏ đi thủ riêng, vì thiên hạ làm gương mẫu. Cùng với Phương Hành tiểu đạo hữu trước đây cũng có không ít khe hở, nhưng lại không muốn chấp nhất oán niệm này sinh ra cực đoan, nguyện chiêu làm phò mã của Giao Chỉ, thậm chí dùng nội tình mấy vạn năm của phủ Diêu Cung trợ giúp hắn bù đắp tiên anh, cũng giúp cho Thiên Nguyên ta tăng thêm một vị tiên chủng. Hư không vắng vẻ, chỉ có âm thanh của Giao Chỉ Vương Mẫu như tiên âm vang lên. Nhưng nghe được sắc mặt của các đạo thống cực kỳ nặng nề, Giao Chỉ này toan tính quá lớn, các nàng rõ ràng là muốn trở thành người chủ đạo trong Chư Thiên Chi Minh, thậm chí là trở thành minh chủ. Thiên Nguyên Đại Lục là gia hương của chư tiên, thời điểm thượng cổ được vinh dự là hạch tâm của chư thiên vạn giới, là khởi nguyên chi địa, chủng tộc phong phú, bí địa vô số, có yêu tiên ma phân chia, lại có Phật đạo nho chi tranh, có thể nói là hỗn loạn vô chừng, một lời khó mà nói hết. Nói tóm lại, từ thời viễn cổ đến nay chưa từng có thế lực nào có thể độc bá thiên nguyên. Nhưng vào lúc này Giao Chỉ Vương Mẫu nói nghe mặc dù êm tai nhưng ẩn ước lộ ra dã tâm, tự hỏi nếu thực sự ở dưới Giao Trì chủ đạo thành lập Chư Thiên Chi Minh, vậy thì kết quả sẽ như thế nào đây. Giao Trì đã có một vị tiên anh chính là Thiếu Tư Đồ, một mực bế quan chưa ra, tương lai xuất quan nhất định một tiếng hót làm kinh động lòng người. Đây đối với vị trí chủ đạo của Giao Trì có ảnh hưởng sâu xa. Trước đây các cổ thế gia hào phóng như vậy xuất ra tài nguyên bí pháp cho Viên gia bồi dưỡng phù tô, không phải là vì trông cậy hắn trong tương lai đối kháng với Thiếu Tư Đồ của phủ Diêu Cung hay sao? Nhưng hiện tại phù tô đã chết, thành danh mất sạch, thân tử đạo tiêu, hy vọng đã hóa thành bọt nước, căn bản không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại bồi dưỡng được một tiên chủng có thể đối kháng Thiếu Tư Đồ. Bây giờ suy nghĩ một chút, hy vọng duy nhất tự nhiên chính là Phương Hành. Dù sao hắn đường đường chính chính chiến bại phù tô, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thuộc về cái loại tự chém hoàn mỹ, tiềm lực đã khô kiệt, tương lai chênh lệch với Thiếu Tư Đồ sẽ càng ngày càng xa, lại thêm thủ hận, cho nên các cổ thế gia cơ hồ ngay cả việc cân nhắc cũng chưa từng cân nhắc. Nhưng Giao Trì thì lại suy tính. Nhãn lực kinh người của Giao Chỉ Vương Mẫu vào lúc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Nàng nói yêu cầu làm cho người ta cơ hồ tuyệt vọng. Thời điểm tiểu ma đầu bị các đạo thống vây công, tử cục rõ ràng, nàng ra mặt hóa giải ân oán, thậm chí lấy ân báo oán, gả tiểu công chúa cho hắn, hứa hẹn sẽ dùng nội tình mấy vạn năm của Giao Chỉ trợ giúp hắn bù đắp tiên anh. Chẳng phải tiểu ma đầu sẽ bị Giao Chỉ nắm giữ trong tay sau. Tiểu ma đầu quy thuận tượng trưng cho cơ duyên Bách Đoạn Sơn cũng quy tụ, mà nếu các nàng thực sự giúp tiểu ma đầu bù đắp tiên anh, sẽ giống như Giao Chỉ một tay nắm cả hai tiên chủng. Phần thanh thế này, khí vận này, Thiên Nguyên Đại Lục ai có thể so. Bàn đào, đạo diện, Bách Đoạn Sơn, hai tiên chủng. Đối với Thiên Nguyên Đại Lục mà nói, cái này là ưu thế không cách nào đối kháng. Có ưu thế này, Giao Chỉ không muốn làm minh chủ cũng không cách nào cự tuyệt. Thậm chí ngay cả thánh nhân cũng sẽ phải ủng hộ, bởi vì đây là một ưu thế mà ngay cả thánh nhân cũng không thể khinh thường. Mấu chốt là liên quan tới quyết định này của Giao Chỉ, các đạo thống thậm chí không thể ngăn cản, thậm chí chỉ có thể ngồi nhìn nó phát sinh. Giao Chỉ căn bản không chơi âm mưu quỷ kế gì, người ta là quang minh chính đại mời chào tiểu ma đầu. Lý do cũng rất đơn giản, tiểu ma đầu chính là khôi thủ, bọn họ dựa theo ích định trước đây làm việc mà thôi. Đại thế trước mắt, nếu như người khăng khăng ngăn cản, chính là làm trái ý nguyện của thánh nhân, hơn nữa rõ ràng là đối địch với Giao Trì. Mà đối địch Giao Trì vậy thì lúng túng, bàn đào một trái cũng không có, cơ duyên Bách Đoạn Sơn cũng không nhất định có liên quan tới ngươi. Càng mấu chốt là trong Côn Luân Sơn, trên địa bàn của người ta, coi như ngươi có muốn mạnh mẽ cướp người cũng không được. Không biết có bao nhiêu người lúc này đều tuyệt vọng nhìn về phía Phương Hành. Ở trong suy nghĩ của bọn họ, Tiểu Ma Đầu căn bản không có lý do gì cự tuyệt. Dù sao một lời đáp ứng, có Giao Trì tiểu công chúa danh xưng là thần châu đệ nhất tiểu mỹ nhân, thậm chí còn chiếm được cơ hội bù đắp tiên anh, đây chính là thiên đại hảo sự. Càng mấu chốt là một lời đáp ứng, tuyệt cảnh thập tử vô sinh sẽ hóa giải trong vô hình. Bất quá để cho người ta ngoài ý liệu là Phương Hành không lập tức đáp ứng, mà cau mày nghiêm túc suy nghĩ. Bạch Thiên Trượng cảm thấy thú vị, lẳng lặng nhìn hắn. Ta không gả cho phủ Tô công tử, tha rằng gả cho ma đầu các người nói kia. Trong hư không vắng vẻ lại có âm thanh mơ mơ màng màng vang lên. Các tu sĩ nhìn về phía Tiểu Hoa Phong, thình lình thấy một tiểu nữ hài uể oải ở trên đài ngọc ngồi dậy, mặt mũi buồn khổ, không khỏi giờ khóc giờ cười. Tỉnh lại không phải Giao Chỉ tiểu công chúa thì là ai? Nàng thực sự biết chọn thời điểm để thức tỉnh. Tâm cơ của Giao Chỉ cung quá kinh khủng tởm rồi. Người có thể hài lòng, dựa theo Giao Trì chúng ta lập xuống quy củ, Phương Tiểu Hữu chính là khôi thủ. Giao Trì mưng mẫu nhàn nhạt nói, ánh mắt phức tạp nhìn Phương Hành. Người lừa ta hả? Ma đầu kia đã sớm chết rồi. Giao Trì tiểu công chúa lúc lắc cái đầu, thần sắc có chút bì phẫn kêu lên. Giao Trì vương mẫu thở dài, vẫn lẳng lặng nhìn Phương Hành, thản nhiên nói, chính ngươi nhìn đi. Ta nhìn cái quỷ gì? Giao Trì tiểu công chúa không cam lòng, vô thức quay đầu nhìn sang. Sau đó thấy được một người mà mình nghĩ đã sớm chết đang quay nhìn tới, nhìn mình cười nhẹ một tiếng, hù cho nàng ngao một tiếng nhảy dựng lên, sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn không rõ là tình huống gì. Qua 4-5 hơi thở mới phản ứng lại, bất quá sau khi kịp ứng lại liền thốt lên. À, ta nói sai rồi, ta thà gả cho Tô Ca Ca, cũng không gả cho tên ma đầu này. Phương Hành cười hì hì cả nửa ngày mới nói, vậy ngươi muốn làm quả phụ có đúng không? Giao Chỉ vương mẫu cũng không nghĩ tới tiểu công chúa sẽ nói vậy, rất đau đầu. Bất quá thời điểm mấu chốt tự nhiên không thể bị nàng quấy cục. Một chỉ điểm ra, tiểu công chúa đang nhảy dựng lên, muốn đấu khẩu với Phương Hành bất tỉnh. Ánh mắt nàng bình tĩnh nhìn Phương Hành thản nhiên nói. Ta biết người luôn nhớ mãi không quên, thì nữ lúc trước bị tử muội mang về, bị tứ muội mang về phủ Diêu Cung. Chỉ tiếc nàng đã vào phủ Diêu Cung ta, không có khả năng tái giá cho người khác. Nhưng công chúa Giao Chỉ ta thân phận tôn quý, kim chi ngọc diệp, tổng không đến mức ủy khuất ngươi. Còn nữa, các ngươi đã từng chung hoạn nạn, xem như là một cái nhân duyên trời định. Lúc trước tiểu công chúa là bị Phương Hành bắt cóc, vương mẫu lại nói hai người cùng chung hoạn nạn, dễ nghe hơn không ít. Hơn nữa nàng ẩn ước ám chỉ, đó chính là tiểu man không có khả năng trả cho Phương Hành, ngược lại dùng tiểu công chúa đến bồi thường. Nói xong những lời này, nàng liền không lên tiếng nữa, lặng lặng chờ Phương Hành đáp lời. Thân phận của một vị công chúa, tổng sẽ không thua cho một tiểu thị nữ chứ. Ở dưới cục diện này, đáp ứng thì một bước lên trời, không đáp ứng thân tử đạo tiêu. Quyết định như thế nào, tin tưởng là đồ đần cũng biết. Các tu sĩ đều minh bạch đạo lý này, trong lòng đã từ bỏ ý niệm ngăn trở. Chỉ bất quá vô luận là bọn họ hay Giao Chỉ vương mẫu. Nhận được kết quả lại không ai ngờ tới. Một tiểu mỹ nhân như thế, các ngươi muốn gả cho ta, ta đương nhiên đáp ứng. Phương Hành suy tính một phen, sau đó hưng phấn trả lời, để trên mặt Giao Chỉ vương mẫu lộ giấy mừng nhàn nhạt. Nhưng nàng chưa kịp cười, Phương Hành nói tiếp để sắc mặt nàng tái nhợt. Nhưng tiểu man càng không thể không cần. Như vậy đi, ngươi cho ta hai cái, dù sao lúc trước các ngươi đoạt của ta, hiện tại nên trả về lợi tức. Giờ khắc này nội tâm các tu sĩ đều cuồng phong gào thét. Tiểu ma đầu quả nhiên không phải người ngu, quá con mẹ nó tham lam. Giao Chỉ vương mẫu nghe mà thầm hận, nửa ngày sau sắc mặt mới xanh mét. Âm thanh lạnh lùng nói, điều đó không có khả năng. Phương Hành nghe vậy sắc mặt cũng trầm xuống, oán hận nói, vậy thì các người cũng quá không có thành ý rồi. Giao Chỉ không có thành ý sao? Phương Hành nói làm các tu sĩ dở khóc dở cười, dù đối với dương mưu của Giao Chỉ ngầm sinh bất mãn thì cũng không thể vụng trộm bất bình thay cho Giao Chỉ. Nghĩ thầm người một người lâm vào tuyệt cảnh chờ chết, người ta bất kể hiềm khích lúc trước, hóa giải tình thế nguy hiểm của ngươi, dùng thân phận của Giao Chỉ đạo thống cùng với tiểu ma đầu không có căn cơ như người bình đẳng đàm phán, thiếu nhà ngươi một thị nữ trả hẳn một tiểu công chúa thân phận tôn quý, hơn nữa còn cho một phần đồ cưới có thể bù đắp cả tiên anh, cái này còn có không có thành ý sao? Đây đối với bất kỳ một người tu hành nào cũng là thiên đại hảo sự. Thần sắc của Giao Chỉ vương mẫu rất khó coi, thậm chí có chút không hiểu. Nàng nhíu chặt lông mày nhìn Phương Hành, tựa hồ có chút không nắm chắc hiện tại tiểu ma đầu này là đang nói nhảm hay thực sự quyết tâm đòi bằng được tiểu thị nữ kia. Ngược lại ở một phương hướng khác, một lão tu râu bạc trắng bồng bềnh lành lạnh mở miệng. Tiểu hỗn đản không biết điều, thực cho rằng giao chỉ ta có tính nhẫn nại với ngươi sao? Nếu như chúng ta như vậy không tính là có thành ý, vậy trực tiếp làm thịt ngươi chính là có thành ý sao? Sắc mặt Phương Hành trầm xuống lộ ra vẻ ngâm túc, âm thanh lạnh lùng nói. Năm đó, phù diêu cung của các người cướp tiểu man của ta đi. Tiểu gia ta qua nhiều năm như vậy liều mạng chính là vì cướp tiểu man về mà thôi. Nếu các ngươi thực có thành ý thì trả tiểu man cho ta. Biết rất rõ ràng ta muốn là cái gì, lại cho ta cái khác. Còn lừa ta món này càng tốt hơn, để cho ta thích hợp dùng. Cái loại diễn xuất này có thể cho là có thành ý sao? Hai loại đưa hết cho ta mới tính là có thành ý. Ngươi... Mấy câu như vậy lại khiến người ta cảm thấy khó phản bác. Mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, lại hung hăng cản quấy, nhưng có vẻ có chút đạo lý. Giao chỉ vương mẫu lẳng lặng đánh giá Phương Hành, rốt cuộc thật lâu mới nhẹ nhàng mở miệng. Người nghiêm túc sao? Phương Hành không né tránh ánh mắt của vương mẫu, thản nhiên nói, ta vẫn luôn là người nghiêm túc. Bạch Thiên Trượng ở bên cạnh bỗng nhiên cười khẽ, thấy Phương Hành quặm mặt lại chừng hắn, liền quay đầu sang chỗ khác, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Lúc này Phương Hành mới quay đầu nhìn về phía vương mẫu, vẻ mặt ngưng trọng, ta thực rất chân thành. Sắc mặt của giao chỉ vương mẫu đã trầm như nước, nàng trầm mặc cả nửa ngày mới thấp giọng nói. Đệ tử Phù Diêu Cung không thể gả ra ngoài, đây là truyền thống xưa nay, vài vạn năm qua chưa từng qua có dũng khí phá lệ. Cho nên chúng ta cũng không phải là làm khó dễ ngươi, cố ý không trả tiểu thị nữ cho ngươi, mà là không thể. Hy vọng ngươi có thể minh bạch sự khác nhau trong này, cũng minh bạch nỗi khổ tâm của giao chỉ chúng ta. Không phải không muốn, mà là không thể. Giao chỉ vương mẫu nói những lời kia làm người ta giật mình. Cái này bằng với hạ thấp tư thế địa vị, kéo xuống thân phận để giải thích cho Phương Hành, lộ vẻ cực kỳ có thành ý. Nhưng Phương Hành lại biểu hiện không biết tốt xấu đến cực hạn. Nghe lời này không chỉ không có giác ngộ mượn sườn núi mà hạ lừa, ngược lại bộc phát lửa giận, đại thụ vẫy một cái, thân hình xông lên giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống mà quát. Vậy lúc trước các ngươi từ bên cạnh ta cướp đi tiểu man, vì sao không cân nhắc tới những chuyện này? Hiện tại nói con mẹ nó cái gì mà khổ tâm? Sao không suy nghĩ khổ tâm của ta khi một lòng muốn cứu tiểu man trở về? Chớ có nói nhảm với ta. Hiện tại tiểu gia chỉ hỏi ngươi một câu, đến cùng có chịu trả tiểu man cho ta hay không? Quanh một tiếng, hắn ở trên cao, nhìn xuống, nhìn giao chỉ vương mẫu quát lớn, thực sự làm chấn kinh các tù sĩ chung quanh. Phần khí diễm này cũng quá khoa trương đi. Đây chính là giao chỉ vương mẫu thân phận tôn quý, ngay cả thánh nhân cũng phải khách khí với nàng. Tiểu ma đầu lẻ trên cao nhìn xuống chất vấn nàng, thậm chí ẩn ước còn có uy hiếp nữa. Hắn thực sự chán sống sao? Không chỉ vì tiểu thị nữ mà bỏ lỡ cơ hội một bước lên mây của mình, còn muốn tự tìm lấy họa sát thân. Xem ra, ngươi là một người không biết tốt xấu. Giao chỉ vương mẫu nhìn Phương Hành ánh mắt lạnh xuống, sau một hồi lâu mới trầm lắng mở miệng. Giao chỉ ta tự hạ thấp địa vị, thành tâm thượng thiền chứng giám, nhưng ngươi lại không biết nhân tâm tốt, nhất định phải xúc phạm cấm kỵ của phủ diêu cung ta. Đó chính là quyết tâm muốn đối địch với chúng ta. Ta thật không biết ngươi tử tâu lấy tới tự tin, cảm giác là chúng ta không dám giết ngươi, hay là ngươi có cơ hội chạy đi. Trong lời nói này đã mang theo sát ý nhàn nhạt. Mà theo tiếng nói của nàng vang lên, các vị đại tu giao chỉ bố trí đồng thời vung lên bắt pháp quyết, chỉ nghe ầm vang một tiếng như tiếng sấm, phương viên vài trăm dặm đồng thời nổi lên tử quang nhàn nhạt, sau đó kết thành đại trận bao phủ cả thương khung, giống như một cái lồng chụp cả thiên địa vào trong đó, không lưu một chút khe hở nào. Cùng lúc đó ở dưới tiểu hoa phong, liên hoa phong, thình lình có nham thạch, cổ mộc, thậm chí dòng nước, kim thiết và hỏa diễm ngưng tụ, điểm điểm phủ văn quấn quanh, phân biệt ngưng kết thành 5 người khổng lồ thân cao trăm trượng, phân biệt là trắng, xanh, đen, vàng, đỏ, người người đều khoác chiến giáp, lưng đeo cự kiếm, đỉnh thiên lập địa, lành lạnh vây quanh Phương Hành vào giữa. Ánh mắt đen sen, một mực khóa chặt Phương Hành lại. Trên người họ khí diễm mạnh mẽ, khí tức khủng bố, thình lình không thua gì đế anh viên mãn. Ngũ hành lực sĩ, giao chỉ lại luyện chế được ngũ hành lực sĩ, không biết có bao người thấp giọng hô lên, thân sắc hoảng sợ đến cực hạn. Giao chỉ cung triệu hoán ra là thượng cổ ngũ hành lực sĩ, giam cầm lực lượng ngũ hành cho mình dùng, hóa thành khôi lỗi, có được uy năng cực kỳ đáng sợ. Mặc dù là loại bình thường cũng có thực lực đối địch với đế anh biên mãn, bởi vì loại tồn tại do lực lượng thiên địa ngừng kết ra này vốn không phải là khôi lỗi bình thường có thể so sánh. Trên thực tế thì ở thời thái cổ, loại tồn tại từ lực lượng thiên địa trực tiếp ngưng tụ thành kia, danh xưng là thần, chính là tồn tại được vạn dân kính ngưỡng và sùng bái, tượng trưng cho lực lượng cực hạn. Hoặc là nói, bọn họ đại biểu chính là lực lượng. Nhất thời các tu sĩ chấn kinh, thật lâu không người mở miệng, trong đáy lòng không biết lóe lên bao nhiêu suy nghĩ. Lúc này giao chỉ triệu hoán ra ngũ hành lực sĩ để làm gì? Chỉ vì bắt tiểu ma đầu thì đâu cần phải công phu lớn như vậy. Sở dĩ các nàng muốn mượn lý do này đồng thời phơi bày ra một ít nội tình cường đại của mình mà thôi. Hắc hắc, nói cái gì mà ta không biết tốt xấu, rõ ràng là giao chỉ các người không biết tốt xấu nha. Bị năm thần vây vào giữa, Phương Hành không chút sợ hãi, ngược lại tức giận quát lên lạnh lạnh. Triệu hoán ra năm con khối lỗi là muốn làm gì, hù dọa tiểu gia sao? Ta nói cho xú nữ nhân các người biết, hiện tại là tiểu gia cho giao chỉ các người cơ hội cuối cùng, lập tức trả lại tiểu man cho ta, lại gả tiểu công chúa làm vật đính kèm, rồi mời ta ngồi lên địa vị chủ vị của bàn đào tiên hội, đưa đến một giỏ đào ngon nhất. Như vậy tiểu gia còn có thể cùng với giao chỉ các người kết làm bằng hữu. Nếu không, hừ. Nói đến cuối cùng, ánh mắt quán híp lại, ta sẽ tức giận đó. Thực sự là quá phận, ngay cả người không có hào cảm với giao chỉ cũng bắt đầu cảm thấy Phương Hành quá mức. Xưng vương mẫu là xú nữ nhân không nói, còn âm thầm uy hiếp, nhất định phải lấy cả tiểu thị nữ và công chúa. Đây con mẹ nó là cưới dâu sao, rõ ràng là muốn ăn cướp. Loáng thoáng các tu sĩ đều cảm thấy tiểu ma đầu này không chừng thực sự phát điên rồi. Mà nghe Phương Hành nói, thần sắc của giao chỉ vương mẫu lại hòa hoãn, lặng lặng nhìn Phương Hành, thật lâu sau mới ung dung thở dài. Phiến thiên địa này đã bị trưởng lão giao chỉ ta phong cấm, ngay cả độ kiếp cảnh lão tiền bối có tới, nếu không đánh vỡ đại trận này cũng không có khả năng ra ngoài. Thần sắc của giao chỉ vương mẫu không đổi, nhưng vẫn lặng lặng nhìn Phương Hành chậm rãi mở miệng. Trốn thì ngươi trốn không thoát, nếu muốn dùng khí lực va chạm, có giao chỉ ta luyện chế thành ngũ hành thần tướng ở đây, ngươi cũng không có khả năng chống cự lại. Mà Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ Yêu Đạo trước đây biểu thị ra che chở ngươi, đều không muốn gây chuyện, bây giờ đã rút lui khỏi Côn Luân Sơn. Âm thanh của nàng đầy tự tin, ánh mắt mập mờ, cho nên ta thực không rõ. Ông, nàng nhẹ nhàng nâng bước đi về phía trước, tiên phong phiêu phiêu giống như nữ hoàng. Ngươi đưa tiên chủng cho một tiểu nha đầu, từ bỏ cơ hội tốt để tăng lên căn cơ. Ngươi vạch trần chân tướng, tức giận đến viên lão thần tiên thổ huyết, mất cả viên da che chở. Ngươi lại chọc giận các đạo thống hãm mình trong tuyệt địa. Ngươi vì một tiểu thị nữ vô duyên vô cớ từ bỏ thiện ý của giao chỉ ta đối với ngươi, cũng từ bỏ đi sinh cơ duy nhất của mình. Thời điểm lặng lặng mở miệng, nàng đi tới cách Phương Hành 30 trượng, tay giơ lên bóp thành một tiên ấn, nhưng chậm chạp không đè xuống, nhìn Phương Hành mà nói: ngươi tìm đường chết như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Cũng chỉ hơi hỏi thôi, tiên ấn của nàng đã hạ xuống, trong âm thanh có một chút gọi là tiếc khi mà rèn sắt nó không thành thép mà nó thành cái cong queo. Lúc đầu là người có hy vọng bù đắp tiên anh trở thành thiên kiêu chân chính. Oanh! Trong tiếng thở dài, tiên ấn đánh xuống, dẫn động lực lượng của đại trận chấn áp Phương Hành. Bạch Thiên Trượng và Phương Hành liếc nhau một cái, đồng thời xuất thủ một kiếm một đao đối kháng lực lượng của giao chỉ đại trận. Nhưng cùng lúc, ngũ hành lực sĩ mở mắt nhìn về phía hai người bọn họ, chậm rãi cất bước. Nhất thời thiên địa kịch chấn, tình cảnh có hai người cực kỳ nguy hiểm, giống như một giây sau sẽ bị ngũ hành lực sĩ chộp thành bùn nhão vậy. Nhưng lúc này Phương Hành nở nụ cười, truyền cho Bạch Thiên Trượng một đạo thần niệm. Chính là lúc này, thập nhất thúc. Cùng lúc đó một cánh tay của mình âm thầm bắt ấn dưới cái nhìn lạnh lùng của giao chỉ vương mẫu. Rất đơn giản, bởi vì tiểu gia vốn chính là thiên kiêu, nhưng mà các ngươi lại một mực không có nhìn chúng ta. Giao chỉ vương mẫu xuất thủ tuy chỉ là một người, lại dẫn động lực lượng của giao chỉ đại trận, cơ hồ tương đương với ba vị độ kiếp cảnh hợp lực, cực kỳ là kinh khủng, trực tiếp bao phủ Bạch Thiên Trượng và Phương Hành ở bên trong. Cùng lúc đó ngũ hành lực sĩ cũng hành động, như muốn mượn cơ hội này thể hiện uy lực kinh khủng của mình. Hơn nữa còn có đại trận bao quanh, ngay cả trốn cũng trốn không được, trừ phi là giao chỉ vương mẫu tự mình mở ra đại trận. Vô luận nhìn thế nào thì Phương Hành và Bạch Thiên Trượng đã không có hy vọng chạy thoát thân, thần hãm vào tuyệt cảnh. Nhưng mà vào lúc này Phương Hành dữ tợn quát lên, đáy mắt biểu lộ ra hung tính kinh người. Cùng lúc đó Bạch Thiên Trượng liếc nhìn Phương Hành một cái, tế ra tiểu tháp, thân hóa thành lưu quang trốn vào trong đó. Sau đó giữa thiên địa chỉ còn lại có Phương Hành, sáu cánh tay đồng thời nâng lên, chống lấy cự lực hung hồn của giao chỉ vương mẫu. So với vương mẫu, hóa thần pháp tướng dung hợp đại trận như một ngọn núi lớn, lúc này hắn lại lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hơn nữa theo một trưởng của giao chỉ vương mẫu vỗ xuống, thân hình của hắn trở nên càng lúc càng nhỏ. Thời điểm vương mẫu ra tay, cả người hắn thoảng phất như là bị chụp không còn gì. Từ pháp tướng cao lớn chừng 10 trượng đập xuống chỉ còn 3 trượng, lại đập tới pháp tướng biến mất rút vào nhục thân. Kinh khủng hơn, vậy mà nhục thân cũng đang thu nhỏ lại, rồi hiện ra vết dạn như thủy tinh, sau đó vỡ nát giảm bớt. Từng đạo thần quang tràn ra, hóa thành quang cầu, hào quang trắng lóa giống như thiểm điện. Thần sắc của Giao Chỉ Vương Mẫu trở nên hoảng sợ, lật tay một cái chộp quang cầu vào trong tay. Mặc dù đã bị Phương Hành chọc giận, nhưng nàng thực sự không muốn trấn sát Phương Hành. Nàng chỉ muốn bắt giữ hắn thôi, cơ duyên của Bách Đoạn Sơn còn cần tới hắn. Tay vồ xuống nắm giữ Phương Hành trong lòng bàn tay, sau đó nàng vội vã giơ tay cúi đầu nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nghi ngờ không thôi, còn người co rút lại chỉ còn nhỏ như cây châm. Trong lòng bàn tay không hề có nhục thân của Phương Hành, mà chỉ có một cái tiểu cầu bằng xương to như quả trứng ngỗng, óng ánh tinh khiết, tản ra thanh uy vô tận. Dùng nhãn lực của Giao Chỉ Vương Mẫu tự nhiên có thể nhìn ra, đây chính là tu sĩ sau khi thân tử đạo tiêu để lại xá lợi. Đổi một câu thuyết pháp thì đây chính là đại đạo nguyên anh, đại đạo nguyên kết thành sau khi tu sĩ tu hành chết đi. Hơn nữa nàng rất xác định xá lợi này tuyệt đối không phải của Phương Hành. Coi như vừa rồi mình thất thủ trực tiếp chụp chết tiểu ma đầu thì hắn cũng không có đạo lý nào ngưng kết được xá lợi nhanh như vậy. Như vậy thì đến tột cùng đã xảy ra tình huống gì đây? Giao Chỉ Vương Mẫu giật mình đã ẩn ước đoán được nguyên nhân. Siêu một tiếng, cũng ở thời điểm nàng hoảng sợ, tiểu tháp ẩn hình biệt tích vẽ ra một dấu vết nhanh hơn cả chớp giật, bay về phía viễn không, tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay cả thần niệm của người tu hành cũng không theo kịp. Nhưng lúc này trên người Giao Chỉ Vương Mẫu gia trì lực lượng của đại trận, dưới sự bao phủ của đại trận, một hạt cát một cái lá cây thì cũng chạy không khỏi cảm ứng của nàng. Cho nên nàng kịp thời phản ứng lại, không chút nghĩ ngợi chộp về phía tiểu tháp, trong miệng quát lạnh: "Viên Cửu công tử, ở lại đây đi." Lúc này nàng nhất thời còn không dám xác nhận là trên người Phương Hành đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có một việc có thể khẳng định, sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát, cho nên nàng dùng tốc độ cực nhanh phản ứng, muốn bách lại Bạch Thiên Trượng làm con tin. Ha ha, lưu ở Giao Trì không có gì, đáng tiếc là đồ đệ không cho. Âm thanh của Bạch Thiên Trượng vang lên, trên tiểu tháp nở rộ ra thần huy kinh người, hất văng bàn tay của Giao Chỉ Vương Mẫu, làm cho Giao Chỉ Vương Mẫu bị hủ không nhẹ. Một trưởng của mình phủ xuống ẩn chứa lực lượng của cả Giao Chỉ đại trận, dù cho ba vị độ kiếp liên thủ sợ rằng cũng chưa thể tùy tiện ngăn cản mình, nhưng tiểu tháp kia lại dễ như trở bàn tay mà làm được. Nàng nhịn không được sinh nghi, tiểu tháp này là do thánh nhân luyện chế sao? Nàng kinh nghi đã không kịp nghĩ nhiều, một trưởng không thành trưởng thứ hai chụp đến, vẫn muốn bắt lại tiểu tháp kia. Ở trong phong sơn đại trận của Giao Chỉ ta, vô luận ngươi và tiểu ma đầu kia có âm mưu kỷ quế gì thì cũng đừng có hòng chạy trốn. Âm thanh của nàng chuyển thành lạnh lùng truyền khắp bốn phương, không chỉ nói với Bạch Thiên Trượng mà càng giống như nhắc nhở Phương Hành. Lúc này đáy lòng của nàng đã loạn, theo tâm loạn thì dâng lên chính là lửa giận vô tận. Bạch Thiên Trượng không trả lời, tiểu tháp như thiểm điện chui vào hư không, hoàn toàn không thèm nhìn đại trận bao phủ, cũng không lo tiểu tháp sẽ bị thần quang ngăn cản. Thế nhưng lại có hai người trả lời Giao Chỉ Vương Mẫu. Một âm thanh vang lên ở lân cận, một âm thanh truyền tới từ phía đông, ở phía Giao Chỉ Tiên Cung. Nếu như ta căn bản không có ở trong đại trận thì sao? Vừa nghe được câu nói kia, trong lòng bàn tay Giao Chỉ Vương Mẫu, viên xá lợi kia thình lình biến hóa thành hình Phương Hành, vẫn là bộ dáng như vậy, ba đầu sáu tay. Nguyên anh cảnh vô cùng chân thật, đang cười hì hì ôm sáu cánh tay, mặt mũi tràn đầy xấu xa nhìn nàng. Thấy cảnh này, Giao Chỉ Vương Mẫu kinh hãi, vội vàng xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở phương hướng Giao Chỉ Tiên Cung đang có một cái bóng chậm rãi bay lên giữa không trung, trên người mặc đạo bào, búi tóc đuôi ngựa sau ót, hai tay chắp sau đít, vẻ mặt khinh thường, trên vai còn vác một nhánh đào chữ quả, xa xa nhìn về phía bên này. Mà bên cạnh hắn còn đi theo một con quái vật nhìn giống như kỳ lân. Đương nhiên mỗi người đều biết kỳ lân đó kỳ thực là một con lừa. Con người của Giao Chỉ Vương Mẫu co lại, tâm tư chấn kinh khó mà hình dung. Mà các tu sĩ khi nhìn thấy cái bóng kia thì cứng cả họng không nói ra lời, từng người biểu lộ giống như sét đánh. Lại một tiểu ma đầu nữa. Rõ ràng nơi này có một tiểu ma đầu quậy phá phong vân, sao bên Giao Chỉ Tiên Cung lại xuất hiện một cái? Bất quá sự tình càng để bọn hắn khiếp sợ còn ở phía sau. Tiểu ma đầu bên này cười cười, thân hình dần phai nhạt, phảng phất như làn khói xanh biến mất, chỉ để lại viên xá lợi. Mà Phương Hành ở phương hướng Giao Chỉ Cung thì chậm rãi từ trên cành đào chọn lấy quả to nhất bỏ vào trong miệng gặm một cái, rồi nhíu mày hình như cảm thấy hương vị không ngon, liền thuận tay kéo ra nhét vào miệng con lừa. Gương mặt con lừa ghét bỏ cũng không chút do dự nhổ ra, sau đó duỗi đầu đi cắn một quả đào trên cành. Động tác của một người một lừa khiến cho không biết bao nhiêu người đau nhói, thầm nghĩ đây chính là bàn đào a, con lừa khốn kiếp kia, mấu chốt là còn bị con lừa ghét bỏ nữa. Các tu sĩ kinh ngạc, Phương Hành dứt khoát ném cành đào cho con lừa, uể oải tiến lên hai bước, hai tay nâng lên như thôi động cái cối xay, trên người dần có một loại khí tức thánh khiết bay lên. Khác biệt Phương Hành mà các tu sĩ nhận thức Pháp thuật của tiểu ma đầu tu hành có chút hỗn tạp, tăng thêm tâm tính, tu hành giống như ma hơn là giống như tiên. Khí tức từ lúc trước đến nay cũng là âm u, nhưng lúc này khí tức của hắn theo động tác phóng thích ra, không ngờ tràn đầy vẻ thánh khiết, là một loại tiên khí thuần túy với đại đạo. Nhưng càng người ta giật mình chính là tu vi của hắn lúc này. Khí tức tinh thuần như tiên, hùng hồn như biển, cực kỳ ngưng tụ. Cái này căn bản không phải nguyên anh, mà là khí tức kim đan cảnh. Khí tức kim đan, nửa bước tiên anh. Hắn rõ ràng là đã sớm kết anh, sao còn có thể là kim đan cảnh cơ chứ? Người tu hành cảnh giới không tiến là lui, nhưng cảnh giới lui xuống đó không phải là trọn vẹn. Giống như ban đầu ở thần châu Bắc vực Phong Thiện Sơn, Phương Hành bởi vì đạo nguyên trôi ca cảnh giới tụt xuống. Nhưng lúc đó cảnh giới quán không trọn vẹn, để cho người ta một chút liền cảm giác được là có vấn đề. Không giống như lúc này rõ ràng là kim đan, lại còn cực kỳ viên mãn, có một loại cảnh giới tới cực hạn. Không sai, đây chính là cảm giác kim đan cảnh đi tới cực hạn. Đó tới một loại đạp tới đỉnh phong, chỉ thiếu một chút là lập tức kết thành tiên anh. So với những môn đồ thánh nhân ở trong chư tử đạo tràng, thì hắn càng tiếp cận với viên mãn, cũng chính là nói cực hạn của trảm ngã cảnh. Ta đưa tiên chủng cho khuê nữ là bởi vì bản thân ta chính là tiên chủng, không cần của người khác. Thời điểm thi pháp, âm thanh của Phương Hành xa xa truyền tới, rõ ràng vang lên bên tai các tu sĩ. Ta nói chân tướng là bởi vì ta căn bản không cần bất luận người nào che chở. Tiểu gia tự bảo vệ được mình, bảo vệ được vợ con. Thoáng qua hắn liên tục đánh ra 7-8 đạo phủ văn, xa xa rơi xuống địa vực dưới chân, hiển hóa ra trật tự của thần liên. Ta không để ý tới giao chỉ các người lôi kéo, cự tuyệt cái gọi là thiện ý thổ tả, là bởi vì các ngươi vốn đã thiếu nợ ta. Hiện tại là lúc các người liền trả lại ta, còn phải đền bù thêm tổn thất, mà không phải cao cao tại thượng ban thưởng cho ta, đồ ngu. Hắn vừa thi pháp vừa nói chuyện, đến cuối cùng ngẩng đầu nhìn giao chỉ vương mẫu, âm thanh đè thấp cười lạnh nói, về phần bù đắp tiền anh sau. Hắn đột nhiên cuồng tiếu, thân hình xông lên không trung, hai tay chấn động, thiên địa đại biến. Dù tiểu hoa phong cách giao chỉ cung cả trăm dặm, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa sinh ra biến hóa kinh người. Không trung thình lình xuất hiện một cánh cửa đồng to lớn đáng sợ, ngột ngạt mở ra, lộ ra một không gian tối om. Phương Hành thì đứng ngay cổng vung tay lên, dùng sức bứt lên 8 đạo thần liên, oanh một tiếng. Theo hắn hét lớn, 8 đạo thần liên đồng thời được kéo căng, sau đó từ dưới bứt lên một vật, đó là một ngọn núi, hoặc nói là cả một mảng đại địa. Một khối đại địa phương viên cơ hồ vài trăm dặm, bị hắn từ dưới đất kéo lên, nhìn giống như một ngọn núi. Hơn nữa ở trên đại địa thình lình sinh trưởng một rừng đảo xanh ngắt óng ánh. Xa xa nhìn lại, thậm chí có thể thấy trong cành lá sinh trưởng vô số bản đào, khí tức thần thánh, linh quang mập mờ lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Mà Phương Hành thì kéo 8 thần liên, dùng sức kéo mạnh, đại địa bị kéo lên, sau đó dùng lực kéo thẳng vào cửa đồng. Lúc này mới vỗ tay thở hổn hển, nhìn về phía giao chỉ vương mẫu mà cười. Tiểu gia vốn tùy thời có thể kết thành tiên anh, ai còn thèm các ngươi lấy lòng chứ? Không tốt. Sau khi thấy Phương Hành ném ngọn núi vào đại môn, giao chỉ vương mẫu và các trưởng lão sắc mặt đều đại biến, kinh dị đến khó mà hình dung. Lúc đầu Phương Hành hiện thân tay cầm một cành đào, các nàng đã đoán được ma đầu kia không biết dùng đạo pháp gì phân thần hóa niệm tiến nhập vào bàn đào lâm. Bất quá phần khiếp sợ này còn không tính là quá lớn. Bàn đào là thiên địa kỳ chân, không cách nào cất vào túi chữ vật. Trên người Phương Hành chỉ có một cành đào, nói rõ hắn chỉ trộm đi một chút. Mà giao chỉ gia đại nghiệp đại, chỉ tổn thất mấy quả đào thì tính là cái gì? Nhưng ai có thể nghĩ tới một giây sau, hắn lại làm ra sự tình đáng sợ như thế. Cả một ngọn núi lớn như vậy, vậy mà trực tiếp cướp đi hay sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Bye bye cả nhà, chúc mọi người vui vẻ.